phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565, tìm tòi bí mật phòng thí nghiệm. Có phải hay không là phiên dịch sai rồi? Châu Bằng đang ngạc nhiên sau khi đưa ra một cái suy đoán. Thu Lam lắc đầu nói, không có khả năng, đây là Tây Vương mẫu truyền thừa trong Tự Mang Bách Khoa Toàn Thư, chỉ cần là Côn Luân Sơn trong có đồ vật, mặc kệ là dị thú, linh thảo, vẫn là loại này hư hư thực thực giáp cốt văn cổ quái văn tự, đều có thể theo trong quyển sách này tìm được chuẩn xác giới thiệu và giải thích, cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua. Lăng Tê cùng Lăng Y Y hai huynh muội vì đó làm chứng nói, đích thật là như vậy. Vậy thì có ý tứ. Châu Bằng sờ lên cằm nói, Lục Ngô Thần chỗ ở lại là một cái phòng thí nghiệm. Ai, sư phụ, ngươi phía trước nói, Lục Ngô chức trách, ngoại trừ trông coi Côn Luân Sơn chín phương ngoài cửa lớn, còn phụ trách quản lý trong núi vườm ươm. Có thể hay không phòng thí nghiệm này chính là chuyên môn dùng để nghiên cứu các loại linh thảo, linh dược? La Vân suy nghĩ một chút về sau, nói, không loại bỏ khả năng này, nhưng nơi này rốt cuộc là nghiên cứu cái gì, còn muốn đi vào điều tra về sau mới có thể biết được. Đợi chút nữa đi vào, các người đều phải giữ vững tinh thần, thời khắc bảo trì cảnh giác. Tuy nói nơi này đã hoang phế thậm chí đổ sụp, nhưng nó dù sao đã từng là cái phòng thí nghiệm, nói không chừng cất giấu có nguy hiểm gì. Rõ ràng, đám người cùng nhau gật đầu. La Vân lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đã nơi này tên gọi số một phòng thí nghiệm, như vậy tại Côn Luân Sơn trong có phải hay không còn có số 2, số 3, thậm chí nhiều hơn phòng thí nghiệm tồn tại đâu? Hắn lập tức hướng lão thổ lũ dò hỏi, các ngươi tại Côn Luân Sơn trong có từng thấy cùng nơi này tương tự hang động sao? Chưa thấy qua, lão thổ lũ lắc đầu. La Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía thổ phương. Thổ phương vội vàng hồi đáp, liền nó đều chưa từng gặp qua. Chúng ta lại càng không có thấy qua. Chúng ta thổ lũ nhất tộc, yêu thích quần cư, theo xuất sinh đến tử vong, đều là sinh hoạt chung một chỗ. La Vân có chút thất vọng, thực sự không có cách nào, chỉ có thể nói, được rồi, tiên tiến phòng thí nghiệm này xem một chút đi. Có lẽ ở bên trong này, có thể tìm được cởi bỏ chúng ta nghi hoặc đáp án. Ngay sau đó, hắn điểm thổ phương cùng lão thổ lũ, để bọn chúng hai đi theo cùng một chỗ vào sơn động. Lão thổ lũ từng đi vào qua bên trong, biết được tình huống, coi như nhiều năm qua đi đã không còn quen thuộc, cũng so với bọn hắn những này chưa từng tới bao giờ người cường. Mà thổ phương thì là tu vi cao, nếu là cái này, số một phòng thí nghiệm trong thật tồn tại có cường đại nguy hiểm, có nó tại cũng có thể hiệp trợ La Vân, che chở đám người an toàn rút khỏi. Đến nỗi cái khác thổ lũ thì canh giữ ở cửa động, phòng ngừa bọn họ ở bên trong thăm dò thời điểm gặp phải dị thú xâm nhập, hỏng kế hoạch của bọn hắn, thậm chí là cho bọn họ rước lấy đại phiền toái. Làm xong này một loạt an bài về sau, La Vân lại căn dặn đám người, vào sơn động về sau, không cần loạn đi, loạn động, loạn đụng, mặc kệ có phát hiện gì, đều hồi báo trước, chờ xác định không có nguy hiểm về sau mới quyết định. Đối với dạng này an bài, tất cả mọi người không có dị nghị. Thế là La Vân dẫn đầu cùng lão thổ lũ cùng nhau mang theo đội ngũ chui vào sơn động. Hạ Nguyệt, Châu Bằng đám người từng cái đuổi theo, thổ phương thì rơi tại đội ngũ nhất đuôi, phụ trách bảo hộ hậu phương. Sơn động cửa động không lớn, cũng liền hơn 2 thước cao, bất quá đi vào đi vài bước về sau lại rộng mở trong sáng, biến vừa lớn vừa rộng, vô luận là độ cao vẫn là độ rộng đồng đều tầm chừng 10 thước, hơn nữa vách đá 10 phần bóng loáng, vừa nhìn chính là nhân công đào bới ra tới, mà không phải tự nhiên sinh thành động rộng rãi. Lại quay đầu xem cửa động, La Vân bọn họ có phát hiện mới, nguyên lai hang động này không phải thật sự nhỏ hẹp, mà là từng chịu đựng phá hư, nội bộ đổ sụp, rơi xuống hòn đá bùn đất, đem cửa động đại bộ phận khu vực ngăn chặn, cho nên mới tỏ ra nhỏ hẹp. Ai ra, chỉ là cửa động đều như vậy lớn. Cái này số một phòng thí nghiệm quy mô, sợ là có chút kinh người a. Lý Ba không nhịn được nói thầm, đám người cùng nhau gật đầu, đều rất tán thưởng hắn nói. Lại đi trong động đi vài bước, tia sáng triệt để trở tối, làm cho người ta đều nhìn không thấy tình huống chung quanh. Cũng may đám người đã sớm chuẩn bị, nhao nhao là theo thứ nguyên túi trong, lấy ra cường quang đèn pin, từng chùm cường quang bắn ra, xua tán đi hắc ám, đem sơn động một lần nữa chiếu sáng. La Vân một bên dùng đèn pin chiếu rọi bốn phía, một bên hỏi lão thổ lũ, người trước kia đến thời điểm trong sơn động cũng là đen như vậy sao? Lão thổ lũ lắc đầu nói, ta nhớ được rất rõ ràng, khi còn bé tới đây, toàn bộ trong sơn động đều là sáng loáng, giống như bên ngoài lượng. La Vân suy nghĩ nói, xem ra nơi này đã từng còn có một loại nào đó chiếu sáng hệ thống, chỉ là hiện tại cũng hư hao mất hiệu lực. Hắn đánh giá thổ phương cùng lão thổ lũ sừng dê, lại từ thứ nguyên túi trong lấy ra mấy con cường quang đèn pin, đưa chúng nó trói chặt tại thổ phương cùng lão thổ lũ sừng bên trên, biến thành đèn xe, có thể dễ dàng hơn, cũng càng tốt tiến hành chiếu sáng. Lại đi chỗ sâu đi một đoạn đường, mọi người thấy bóng loáng trên vách đá xuất hiện một ít chữ, cùng ngoài động chữ đồng dạng, những văn tự này nhìn cũng có một ít như là giáp cốt văn. Không cần La Vân gọi, Thu Lam liền gọi ra nàng quang sách, tìm đọc dạy những văn tự này ý tứ như thế nào, những văn tự này nói cái gì. Lăng Tê tò mò hỏi, đều là một ít quảng cáo. Thu Lam nói, bên trái chữ là thời khắc chú ý an toàn, ấn chương thao tác thiết bị. Bên phải viết thì là chính xác thao tác, tỉ mỉ quan sát. Nghe được những này, Hạ Nguyệt cũng không nhịn được, lắc đầu nói, xem ra nơi này thật đúng là một cái phòng thí nghiệm nha. Liền quảng cáo, khẩu hiệu đều có. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, đi không sai biệt lắm có 5 đến 600 mét, lại phát hiện là một đầu tử lộ. Không có đường a, có phải hay không đi nhầm? Lăng Tê cùng Châu Bằng đám người, ngươi một lời ta một câu nói. La Vân quan sát một chút phía trước, cuối cùng lắc đầu nói, cũng không phải là không có đường, mà là đường bị ngăn chặn. Lăng Tê hỏi, sơn chủ, ý của ngươi là nơi này cùng cửa động đồng dạng phát sinh qua đổ sụp, rơi xuống đất đá đem con đường cho phá hỏng rồi? Hóa ra là như vậy, không phải liền là đất đá sao? Vấn đề nhỏ, nhìn ta. Châu Bằng xung phong nhận việc đi ra phía trước, cổ động dạy chính mình thất phách cảnh linh lực, chạy cuối đường vách đá chính là đấm ra một quyền. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, bùn khối, đá vụn vẩy ra, tựa như là có đập vách đá. Tiến hành một lần xác định vị trí bạo phá, làm bùn khối, đá vụn rơi xuống, bụi mù giải tán, mọi người thấy một cái to lớn cửa gỗ đứng sừng sững ở phía trước. Châu Bằng còn muốn khoe khoang bản lãnh của mình, dùng nắm đấm oanh mở cánh cửa này. Đáng tiếc lần này nắm đấm của hắn không chỉ có không thể oanh mở này phiến cửa gỗ, ngược lại còn làm nắm đấm nhận phát chấn, bị chấn thương ra máu. Hoảng sợ hắn liên tục hô to, cửa này là dùng gỗ gì chế thành a? Như vậy ngạnh, lui ra phía sau, ta đến xem. La Vân nói, làm Hạ Nguyệt đi cho Châu Bằng chữa thương, chính mình thì đi tới cửa gỗ trước, nhưng không có công kích cửa gỗ, mà là đem tay để tại trên cửa, phóng thích linh lực, kiểm tra.